Chương 2191, Cửu Trọng Thiên Chân Thần. Bao nhiêu năm qua đi, cùng huyết tam thần một lần nữa trở về, mà Tu La Chiến Thiên đã không tại thế gian, duy nhất dựa vào Lý Kim một người bảo vệ môn hộ. Ở thời điểm này Lý Kim cũng là thần thái ngưng trọng, bởi vì bằng hắn sức một mình không cách nào đối kháng cùng huyết tam thần trước mắt. Nắm huyết kiếm chính là cùng huyết tam thần đứng đầu, cùng huyết hung thần, hai cái khác chính là cùng huyết ma thần cùng cùng huyết ác thần. Đáng tiếc, Tu La Chiến Thiên không người kế tục. Năm đó Tu La Chiến Thiên cỡ nào vô địch, hôm nay đệ tử duy nhất trên thế gian vậy cũng chẳng qua là chỉ là Ngũ Trọng Thiên Chân Thần mà thôi. Cùng huyết tam thần một trong cùng huyết ma thần lạnh lùng nói. Nghe nói như thế, tất cả mọi người nhìn qua Lý Kim, tất cả mọi người không biết Lý Kim nguyên lai là một tôn Ngũ Trọng Thiên Chân Thần, khó trách bá thượng hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, là đệ tử vô năng, thẹn với tiên sư, một thân sở học không kịp lão nhân gia ông ta một hai phần mười. Lý Kim chỉ có chậm chậm nói, hoàn toàn chính xác, luận đạo hạnh, luận thực lực, Lý Kim là xa xa so ra kém sư phụ của hắn Tu La Chiến Thiên, thử nghĩ một chút, năm đó Thiên Đức Chân Thần đánh đâu thắng đó, cuối cùng đều bị Tu La Chiến Thiên chém giết, có thể nghĩ Tu La Chiến Thiên là bực nào cường đại, nhưng cái này cũng không thể trách Lý Kim, bởi vì năm đó vì tiêu diệt Thiên Đức Chân Thần bọn hắn, đạo nguyên thủ hộ giả có thể nói là dốc hết lực mà ra, không chỉ có Tu La Chiến Thiên ứng chiến. Cuộc chiến tranh này có thể nói là 10 phần tàn khốc, tuyệt đại đa số lão tổ đều chiến tử, chính là ngay cả Lý Kim sư phụ Tu La Chiến Thiên tại chém giết Thiên Đức Chân Thần không mấy năm đằng sau, chính là bởi vì trọng thương tái phát, mà bệnh chết tại giường. Lý Kim năm đó còn trẻ, không có tham gia trận chiến này, tại năm đó hắn chỉ là thủ hộ giả nhất mạch đệ tử trẻ tuổi nhất, tu luyện thường thường mà thôi, tại cuối cùng trong vài năm mặc dù sư phụ hắn Tu La Chiến Thiên trút xuống tâm huyết đi đốc dạy Lý Kim. Nhưng chung quy là thời gian quá ngắn, khi Tu La Chiến Thiên chết về sau, Lý Kim tại trên đạo hạnh đều là tự mình một người tìm tòi. Phải biết, tại năm đó đã trải qua tuế nguyệt hắc ám này, cuồng đình đạo thống đã là tàn lụi, không có nhân tài, càng là không ai có thể chỉ điểm Lý Kim. Lý Kim một người đau khổ tìm tòi tu luyện, có thể đạt tới thành tựu của ngày hôm nay, đó cũng là 10 phần không dễ dàng. Đừng nói là ngươi chỉ là một vị Ngũ Trọng Thiên Chân Thần. Coi như đương kim cuồng đình đạo thống có ba cái mệnh cung chân đế, cũng không phải là ba huynh đệ chúng ta đối thủ, thức thời, liền đầu hàng đi. Cuồng huyết ma thần nhìn xem Lý Kim, lạnh lùng nói, cuồng huyết ma thần lời như vậy, để cho người ta hít một hơi lãnh khí, ở thời điểm này tất cả mọi người vì Lý Kim lo lắng. Khi chân đế có được đại đạo chi tuyền đằng sau, cũng là có được 12 cái mệnh cung, nhưng đây đối với chân đế tới nói, đây chẳng qua là bắt đầu mà thôi. Bởi vì chân đế còn nhất định phải thắp sáng mỗi một cái mệnh cung, để mệnh cung chân khí ngưng tụ, chảy vào đại đạo chi tuyền, lấy lớn mạnh chính mình. Cho nên, khi chân đế mỗi thắp sáng một cái mệnh cung, liền xưng là nhất cung chân đế đốt sáng lên 12 cái mệnh cung đằng sau, 12 cái mệnh cung quy nhất, đại đạo chi tuyền hóa nguyên, có được đại đạo chi nguyên, từ đây có thể xây dựng đạo thống, trở thành thủy tổ. Hiện tại trước mắt cuồng huyết tam thần tự xưng bọn hắn ba huynh đệ ở đây. Ngay cả tam cung chân đế còn không sợ, cái này có thể nghĩ bọn hắn là cường đại cỡ nào, Cửu Trọng Thiên Chân Thần. Lý Kim đã biết cùng huyết tam thần thực lực, hắn cũng thần thái vô cùng ngưng trọng, đây đối với hắn mà nói, là một trận chiến tranh không có phần thắng. Hắn làm thủ hộ giả lãnh tụ, hắn không chỉ là cuồng đình đạo thống cường đại nhất lão tổ, cũng là thủ hộ giả bên trong cường đại nhất lão tổ, nếu như hắn không địch lại cùng huyết tam thần. Những người khác càng thêm không phải là đối thủ của cùng huyết tam thần. Các ngươi liền bảo vệ đạo nguyên đi, cuồng đình đạo thống mọi việc liền chớ lại nhúng tay, chúng ta cũng không đi thanh toán các ngươi, bằng không mà nói, về sau đạo nguyên thủ hộ giả liền muốn thay người. Cuồng huyết hung thần chậm chậm nói, cuồng huyết hung thần tỏ thái độ, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó cứng lại hơi thở, tất cả mọi người nhìn xem Lý Kim, không hề nghi ngờ, lúc này Lý Kim lựa chọn quan hệ toàn bộ cuồng đình đạo thống vận mệnh. Cuồng huyết tam thần trở về, tự hồ đã là báo hiệu lấy cuồng đình đạo thống vận mệnh, tự hồ hắc ám sẽ lại một lần nữa bao phủ cuồng đình đạo thống, nguyên tắc sự tình, không có cái gì có thể đàm phán khả năng. Lý Kim lạnh lùng nói ra, hôm nay ta sẽ tiếp tục thực hiện chức trách của ta, hoàn thành tiên sư di chí, tốt, vậy ta liền thành toàn ngươi. Cuồng huyết hung thần hừ lạnh một tiếng, quanh một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, Lý Kim toàn thân phát sáng lên. Tại thời khắc này tiếng oanh minh bên tai không dứt, toàn bộ cuồng đình đạo thống cũng vì đó lay động, trong chớp mắt này Lý Kim dưới chân đạo văn hiển hiện, đại đạo chi lực lập tức tựa như là đại dương mênh mông một dạng tràn vào Lý Khiêm thể nội. Keng, một tiếng kiếm minh cự kiếm, trong nháy mắt này một thanh thiên kiếm từ Lý Khiêm thể nội phá thể mà ra, thiên kiếm vô cùng sáng chói, có được cử thế vô địch lực lượng, cả thanh thiên kiếm tràn ngập bàn bạc vô tận thủy tổ lực lượng, tự hồ đang giờ khắc này Lý Khiêm không chỉ là nhân kiếm hợp nhất, tự hồ hắn cũng là cùng toàn bộ cùng đình đạo thống hợp nhất, đạo nguyên lực lượng, đáng tiếc, ngươi so sư phụ ngươi kém xa, ngươi lĩnh hội đạo nguyên lực lượng, vậy chỉ bất quá là chín trâu mất sợi lông mà thôi. Cùng huyết hung thần thét dài một tiếng, keng một tiếng vang lên, huyết kiếm trùng thiên. Trong chớp mắt này, huyết kiếm quét sạch thiên địa, như là triều dân một dạng, biển máu ngập trời, lập tức là vô số huyết kiếm như sóng dữ một dạng trút xuống, hung hăng chụp về phía Lý Khiêm. Huyết kiếm hung tàn, có thể xé rách tất cả, bất kỳ cái gì sinh linh một khi bị huyết kiếm bị thương, liền khó mà khép lại. Phanh, một tiếng vang thật lớn, Lý Khiêm nhân kiếm hợp nhất, một kiếm trùng thiên. Trong nháy mắt đâm xuyên qua huyết hải, kiếm đảng cửu thiên, lấy lực lượng cùng bá nhất nghiền sát mà xuống, tại dưới kiếm đạo này, ở đây tất cả cường giả cũng không khỏi vì đó ngạt thở. Phanh, phanh, phanh ngay tại trong nháy mắt này, song phương đối cứng mấy chục kiếm, Lý Khiêm nộ chiến cùng huyết hung thần, vẻn vẹn lấy ngũ trọng thiên chân thần thực lực lay động vị này có được cửu trọng thiên chân thần thực lực cùng huyết hung thần. Như vậy một màn, có thể nói là không thể tưởng tượng nổi, được xưng tụng là kỳ tích. Lý Khiêm chẳng qua là ngũ trọng thiên chân thần mà thôi, cùng cửu trọng thiên chân thần thực lực phải kém quá xa. Bất quá, Lý Khiêm chung quy là thủ hộ giả lãnh tụ, bọn hắn thủ hộ giả nhất mạch một đời lại một đời thủ hộ lấy đạo nguyên, không ai có thể so với bọn hắn càng có thế mượn dùng đạo nguyên lực lượng. Lúc này Lý Khiêm mượn đạo nguyên lực lượng đối đầu cùng huyết hung thần, cũng coi là không dễ. Nhìn thấy kịch chiến dạng này, không biết bao nhiêu người nín thở, một trái tim không khỏi cao cao treo lên. Mặc dù mọi người đều biết trận chiến này đã không có huyền niệm, nhưng ở trong nội tâm mọi người y nguyên khát vọng Lý Khiêm có thể thắng được, dù sao nếu như Lý Khiêm bại, như vậy cuồng đình đạo thống từ đây vạn kiếp bất phục. Huynh trưởng, ta giúp ngươi một tay, nhìn thấy cuồng huyết hung thần đánh mãi không xong, cuồng huyết ma thần thét dài một tiếng, keng một tiếng vang lên, một thanh huyết kiếm nơi tay, trong nháy mắt phá thiên mà lên, keng, một tiếng, liền ngay trong chớp mắt này, đao kiếm hợp nhất. Cuồng huyết hung thần cùng cuồng huyết ma thần chung quy là huynh đệ, cho tới nay đều là liên thủ trên chiến trường, huynh đệ bọn họ ba người ở giữa đã có thiên y vô phùng ăn ý, vừa ra tay chính là hợp kích chi thuật, đao kiếm hợp nhất, trong nháy mắt giết chóc vô địch, huyết mang trong nháy mắt đâm rách Lý Khiêm kiếm đạo, phốc, một tiếng vang lên, đao kiếm phía dưới, Lý Khiêm trong nháy mắt không địch lại, đao kiếm còn chưa trảm tại trên người hắn, huyết mang đều trong nháy mắt đâm xuyên qua thân thể của hắn, để hắn máu tươi bắn tung tóe. Phanh, một tiếng vang lên, dưới đao kiếm hợp nhất, Lý Khiêm kiếm đạo rốt cuộc ngăn không được, lập tức vỡ nát, đao kiếm đang xen, trong nháy mắt chém về phía Lý Khiêm đầu lâu. Mạng ta xong rồi, đối mặt một kích dạng này, Lý Khiêm căn bản là cản chi không ở, chỉ có nhắm mắt đợi chết. Ngay tại trong nháy mắt nguy nan này, một mực ngồi tại trên long ỷ Lý Thất Dạ trong nháy mắt mở ra bàn tay, năm ngón tay như kiếm, keng một tiếng vang lên, từng thanh thiên kiếm trống rỗng sinh ra, nguy nga tề thiên. Đại đạo pháp tắc như thác trời rủ xuống, từng thanh thiên kiếm trong nháy mắt cùng nhau khép, phanh một tiếng, tựa như là vô thượng kiếm tường, trong nháy mắt ngăn tại Lý Khiêm trước người. Phanh một tiếng vang thật lớn, đao kiếm trảm tại kiếm trên tường, lại không thể đánh nát, để Lý Khiêm trốn khỏi một kiếp. Lý Khiêm sau khi lấy lại tinh thần, định nhãn xem xét, lại là Lý Thất Dạ cứu mình một mạng, hắn trong lúc nhất thời là kinh nghi bất định, lui ra đi, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Lý Thất Dạ phong khinh vân đạm phân phó nói ra, chưa tỉnh hồn Lý Khiêm lấy lại tinh thần, thật sâu hướng Lý Thất Dạ không người, chậm rãi thối lui đến một bên chữa thương. Một hồi lâu đằng sau, tất cả mọi người từ trong kinh hồn lấy lại tinh thần, tất cả mọi người hướng Lý Thất Dạ nhìn lại, từ khi Lý Khiêm xuất thủ đằng sau, tất cả mọi người mau đưa ngồi tại trên long ỷ Lý Thất Dạ quên đi, hiện tại thấy một lần Lý Thất Dạ xuất thủ, lại đem tất cả mọi người kéo về thần đến. Ánh mắt mọi người lại tụ tập tại Lý Thất Dạ trên thân, ngươi là người phương nào, vậy mà có thế chưởng ngự đạo nguyên lực lượng. Cùng huyết hung thần hai mắt mãnh liệt, tập trung vào Lý Thất Dạ, cùng huyết tam thần đều lập tức nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, bọn hắn chung quy là cửu trọng thiên chân thần, tại Lý Thất Dạ xuất thủ trong nháy mắt, bọn hắn lập tức nhìn ra mánh khóe, để bọn hắn giật nảy cả mình, bọn hắn cũng không có nghĩ đến lại đột nhiên toát ra một người có thể tùy tâm sở dục chưởng ngự đạo nguyên lực lượng như vậy. Tại Lý Khiêm xuất thủ thời điểm, Lý Thất Dạ một mực ngồi tại trên long ỷ xem kịch, lúc này xuất thủ cứu Lý Khiêm, đối với hắn mà nói, vậy cũng chẳng qua là tiện tay mà thôi mà thôi. Người chém các ngươi, Lý Thất Dạ tùy ý cười một tiếng. Lời này vừa ra, để cuồng huyết tam thần sầm mặt lại, hai mắt huyết quang phun ra nuốt vào, lộ ra sát cơ đáng sợ. Lão tổ, hắn tự xưng là tổ uyên tiên tổ phục sinh. Bá thượng vội nói với cuồng huyết tam thần, lời nói vô căn cứ. Cuồng huyết ma thần hừ lạnh một tiếng, nói ra, chúng ta cuồng đình đạo thống xây dựng ức vạn năm lâu, tiên tổ đã sớm tan thành mây khói, nếu thật tiên tổ muốn phục sinh, đã sớm phục sinh, cần gì chờ đợi đến hôm nay. Đối với cuồng huyết tam thần tới nói, cái gọi là tổ uyên tiên tổ phục sinh, vậy căn bản là chuyện không thể nào, nếu quả như thật sẽ có tiên tổ phục sinh, đã sớm sống lại, làm sao có thể chờ hiện tại, huống chi, cùng tổ bọn hắn tán nhập tổ uyên là ức vạn năm lâu, chỉ sợ bọn họ đã sớm là tan thành mây khói, lại thế nào khả năng đợi đến hôm nay đâu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn xem Lý Thất Dạ, nhưng là lúc này tất cả cuồng đình đạo thống đệ tử đều càng khát vọng Lý Thất Dạ là tổ uyên tiên tổ phục sinh. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.